Sovovia, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 417, Sức Mạnh Của Ta Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit cậu ấy có nghề huyền thoại và là người nổi tiếng nhất trong số những ranker không chính thức. Cậu ấy là nhân vật chính của rất nhiều chủ đề khiến cho ngay cả những người không quan tâm đến Satisfy cũng biết tên của Grit. Nhưng những đánh giá về cậu đã được chia thành hai loại. Một, Grit là một người thiếu kinh nghiệm và đã may mắn có được một nghề huyền thoại. Và hai, cậu ấy có khả năng để tự mình có được một nghề huyền thoại. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, đúng là một người nhận được cả khen và chê như Grit thật hiếm. Tuy nhiên, những người đã khen ngợi Grit và những người đã chỉ trích cậu vẫn đi đến một đồng thuận chung. Đó là Grit rất mạnh, nhưng Tama lại nghĩ khác, mình mạnh hơn một thợ rèn. Trên thực tế, Tama đã xem video trận chiến của Grit vài lần. Grit còn thiếu sót rất nhiều khi nhìn từ quan điểm của một chuyên gia chiến đấu. Các kỹ năng chiến đấu của cậu ấy đều chuyên về tấn công và không có bất kỳ sự phòng thủ nào, và cậu ấy không có khả năng kiểm soát giỏi để bù đắp cho sự thiếu phòng thủ đó. Chà, hắn ta chỉ trông có vẻ tốt đối với công chúng thôi. Tama chế giễu và dùng tay phẩy phẩy, biến đi, đồ tép riêu, ta không có thời gian để làm việc với ngươi đâu. Trước khi giải đấu quốc tế bắt đầu, thế giới đã dự đoán rằng Grit sẽ không thể hiện được một vai trò lớn nào và các khách hàng của Tama cũng nghĩ vậy. Họ không đặt tiền thưởng lên đầu Grit. Nói cách khác, Tama không có mục tiêu là tiêu diệt Grit. Thật lãng phí sức lực để giết cậu ta. Hắn định đuổi Grit đi, nhưng giọng điệu của hắn ta đã là vấn đề với Grit. Biến đi, tép riêu. Grit không thích thái độ của Tama. Ngươi vừa nói gì cơ? Biến đi à? Hả? Ngươi đang nói gì vậy? Tama không hiểu tiếng lóng của Grit. Sau đó Grit giơ ngón tay giữa lên. Ăn đi này. Grit luôn chào đón những người xung quanh cậu. Nhưng tính cách bẩm sinh của cậu ấy vẫn còn lâu mới gọi được là hiền lành. Bản chất tồi tệ nhất của cậu ấy đã xuất hiện lên mỗi khi gặp những người như Tama. Thằng khốn, khuôn mặt của Tama đã biến dạng như thể hắn ta là một con quỷ. Lý do thứ hai cho sự thù hận của Grit là Tama đang ở tại nơi mà Grit đã nghĩ rằng Grogu sẽ ở đó. Do vậy, Grit đã bỏ lỡ thời điểm cho một cuộc tấn công bất ngờ hoàn hảo. Chuyện này không thể tha thứ được. Tama gầm gừ. Tép riêu, ta sẽ cho ngươi một cơ hội được chết dưới đôi tay vinh quang của ta. Thế giới đã biết đến Faker như một sát thủ mạnh nhất. Faker chịu trách nhiệm cho việc xóa sổ hội hoa băng một trong 7 băng hội. Nhưng những người nào biết Tama thì đều đánh giá Tama cao hơn Faker. Sát thủ Tama Ranker không chính thức, những thành tích mà hắn ta đã làm được trong thế giới bóng tối còn lớn hơn cả những thành tích của Faker. Tama à, ai thế nhỉ? Để xem nào, một sát thủ thăng tiến bậc 3 thuộc Hy Lạp, nghề của anh ta là bậc thầy bóng tối, anh ta là một ranker không chính thức vì cấp độ của anh ta không được tiết lộ. Hiện có hàng trăm camera đang được lắp đặt trên đảo Tira và chúng đang trực tiếp ghi lại chuyển động của những người tham gia. Tuy nhiên, số lượng máy quay mà các đài phát sóng có thể hiển thị thì bị hạn chế, vì vậy những người chơi không nổi tiếng sẽ không được chiếu lên cho người xem. Và một trong số đó là Tama. Nhưng tình cờ lúc này, Grit sau khi tiêu diệt các đội liên minh và bắt gặp Tama. Vậy nên Tama đã trở thành đối tượng được cả thế giới chú ý. Tama à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có nghề thăng tiến bậc 3, có nghĩa là tối thiểu anh ta cũng có cùng cấp với ranker hạng 80. Có vẻ như có rất ít thông tin về anh ta. Anh ta có lẽ là một người chỉ ăn và săn bắn thôi. Hầu hết người xem đều không biết Tama. Các nhà bình luận quốc tế cũng vậy, nhưng những người biết sâu sắc hơn về thế giới của Satisfy đều nhận thức rõ về Tama. Tama là một sát thủ nổi tiếng, có tin đồn rằng Tama đã ám sát hơn 100 ranker. Ngay cả Zeebo hạng 2 cũng đã bị Tama ám sát. Bạn đã nghe về nhóm game thủ bóng tối có tên là Lễ hội Máu chưa? Tama là một trong những con quái vật của nhóm khét tiếng đó. Có một câu nói rằng thần chết thực sự chính là Tama, chứ không phải Faker. Internet đã bị sốc bởi những bình luận từ các chuyên gia. Các cụm từ tìm kiếm theo thời gian thực trên các trang web đã bị thống trị bởi Tama và Lễ hội Máu. Wow, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Lễ hội Máu đấy. Hóa ra sức mạnh của họ là rất lớn. Một nhóm độc ác không thể tưởng tượng nổi. Họ có phải là hội Tam Hoàng của Satisfy không vậy? 13 vương quốc đã treo thưởng để tiêu diệt Lễ hội Máu, nhưng không ai có thể tìm thấy căn cứ của họ. Có vẻ như Tama không phải là một sát thủ đơn giản rồi. Grid có chọn nhầm đối thủ không nhỉ? Nó có nguy hiểm không? Vù u, hàng chục chiếc drone bay rải rác trong rừng bắt đầu tập trung xung quanh Grid và Tama. Đó là bằng chứng cho thấy thế giới đang chú ý đến cả hai người. Ha, đây thực sự là... Tama gãi đầu khi nhìn thấy tất cả các camera. Hắn ta tham gia giải đấu quốc tế chỉ là để ám sát Grogu mà thôi. Vì vậy hắn ta muốn tránh sự chú ý của mọi người để có thể hành động tự do hơn. Tuy nhiên, điều này đã bị hủy hoại do Grid. Sau khi ta giết ngươi, tất cả các quốc gia tham gia sẽ cảnh giác với ta. Không ngờ ta lại đang bị làm phiền bởi con gà nhỏ này. Soạt, Tama vừa phàn nàn vừa lôi logo của tập đoàn Lion ra. Tập đoàn Lion là một trong 10 công ty hàng đầu thế giới. Họ là những người đã tài trợ cho Tama. Vì có quá nhiều sự chú ý tới một con tép diêu nên ta cũng đành kiếm tiền từ nó vậy. Tama gắn logo của tập đoàn Lion lên ngực mình. Và sau đó hắn ta bắt đầu phát ra một luồng khí đen tối trong khi rút ra hai con dao găm màu vàng. Đó là vũ khí riêng dành cho PK mà hắn ta có được từ các nhiệm vụ ở vương quốc Katgaya trên lục địa phía đông, nơi mà hầu hết người chơi thậm chí còn chưa nhìn thấy. Đây là vũ khí mạnh nhất đã khiến những kẻ ở lục địa phía tây trông thật ngu ngốc. Chơi đồ mạnh hả, phì y, đó là từ miêu tả ta mới đúng. Tama hét lên với sự tự tin và bóng đen xuất hiện ra từ khắp mọi nơi. Mặt đất, bụi rậm, cây cối, đá, bóng của Tama đã trải rộng ra khắp nơi và đánh lừa người xem. Những chiếc bóng đang di chuyển, Tama đã biến mất trong một cái bóng. Nó rất là hoàn hảo. Nó đã ở một trình độ có thể gọi là kỹ thuật ẩn thân mạnh nhất và khiến cho các bình luận viên, chuyên gia và người xem trên khắp thế giới thán phục. Nhưng Grid thì khác. Trong quá khứ, Grid đã từng chạm trán với sát thủ bóng tối có tên là Kasim. Cậu ta có thể tìm ra vị trí của Tama ngay khi cái bóng của Tama bắt đầu uốn éo. Dựa trên điều đó, cậu ấy đã sử dụng LV. Hai từ trước, LV, hai thông thường có thời gian sử dụng lâu và không thể phát hiện chính xác vị trí của một sát thủ đang di chuyển liên tục. Tuy nhiên, của Grid đã được phát triển ra bởi pháp sư vĩ đại huyền thoại Braham. Vậy nên nó đã vượt lên trên lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Grid còn có cả chỉ số sáng suốt cao và LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, nữa, tất cả những điều kiện đó đã đủ để biến nó thành một thảm họa hoàn hảo cho Tama. Hả, Tama hiện ra từ bóng cây bên cạnh Grid. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Grid và có ý định sẽ giết Grid trước khi bị cậu ấy phát hiện. Nhưng, LT, đại kiếm Grid, GT, đã nhắm đến điểm mà anh ta vừa xuất hiện. Khinh sát, phập. Điểm yếu của sát thủ là máu thấp và khả năng phòng thủ cũng thấp. Họ chỉ có khả năng tàng hình và sát thương tuyệt vời của mình, nhưng cơ thể của họ lại được coi là yếu nhất trong số những nghề gây sát thương. Vậy nên làm sao mà một sát thủ có thể sống sót trước? LT, khinh sát, GT, chiêu thức vượt trội hơn cả. LT, khinh sát 3, GT, khi chỉ tính về sức mạnh tấn công được, nếu họ có thể tránh nó thì đó chỉ là vì may mắn mà thôi. Tama thậm chí không kịp hét lên khi hắn ta chuyển sang màu xám. Chà, các bình luận viên và chuyên gia đã phải hít thở sâu để giữ bình tĩnh. BSS tìm kiếm trên các trang web tìm kiếm đã chuyển thành 3 giây, sau khi đăng xuất Huron trong 5 giây và Bondra trong 4 giây ở giải đấu quốc tế vừa qua thì giờ đây Grid đã thiết lập một kỷ lục mới. Nó là một điều sáo rỗng nhưng thế giới lại một lần nữa phải kinh ngạc. Ngay từ ngày đầu tiên của giải đấu quốc tế, Grid đã làm đảo lộn thế giới nhiều lần. Một người rất mạnh, Grid đã nhận ra điều đó vào khoảnh khắc cậu ấy đọc được nơi Tama sẽ xuất hiện và sử dụng LT, khinh sát, GT, nhưng Tama vẫn không bỏ cuộc và đánh trả, và hắn cắt cổ tay Grid. Mình nhận được 3.000 sát thương, Grid đã chịu được nó, nhưng đòn tấn công đó cũng gây ra ngộ độc và tê liệt nữa. Sức mạnh của nó là khủng khiếp. Nếu cậu ấy không thể giết Tama bằng một đòn và nếu LT, khinh sát, GT, chỉ ra được có 3 đòn thì Grid nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đúng vậy, Grid có đôi mắt có thể đo lường khả năng của đối thủ chỉ bằng một đòn đánh. Đó là thứ mà cậu ấy đã phát triển được sau nhiều trận chiến với những kẻ thù mạnh hơn mình. Bây giờ Grid đã trở thành một nhân tài thực sự. Đội Mỹ đã bắt đầu bắt kịp đội Hàn Quốc. Hiện tại, chỉ có 3 người sống sót trong đội Hàn Quốc. họ sẽ không thể tránh khỏi việc tốc độ của họ sẽ chậm lại so với các đội khác. Không lẽ họ sẽ mất ngôi đầu vào tay Hoa Kỳ ư? Điều này. Lời nói của các bình luận viên đã khiến Grid tỉnh giấc. Sau khi xác nhận bảng điểm, Grid sử dụng và bay theo hướng có các mục tiêu đang tập trung, cậu giải phóng ra. Và hàng chục mục tiêu đã phát nổ. Tuy nhiên, mana của cậu đã bị chạm đáy. Grid để LT, Titan, GT, tiếp tục xử lý các mục tiêu và phải rơi xuống đất sau khi hết mana. Những khán giả Hàn Quốc nhìn thấy đã không khỏi thất vọng. Các mục tiêu là rất khó để tiêu diệt từ mặt đất và Hàn Quốc chỉ có một người gây sát thương tầm xa là Yura, vì vậy đội Mỹ sẽ có thể bắt kịp. Rồi Nga và Canada cũng sẽ bắt kịp nữa. Nhưng Grid là ai chứ? Cậu ấy là một thợ rèn huyền thoại có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí cơ mà. Cậu đã có được kỹ năng LT, thông thạo vũ khí, GT, ở quần đảo Bihen, vì vậy các bình luận viên và người xem đã bị sốc khi chứng kiến cậu ấy lấy ra một cây cung. Cây cung, tại sao anh ấy lại lấy ra một cây cung? Đừng nói với tôi là, chẳng lẽ một người thợ rèn lại muốn bắn cung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pacma là một thợ rèn huyền thoại và cũng là một kiếm sĩ vĩ đại. Mọi người có thể hiểu tại sao hậu duệ Pacma lại sử dụng kiếm, nhưng họ chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng cậu ấy có thể bắn cung được. Chương 418. Mỹ chạm trán bầu trời trên cả bầu trời. Cách chương.